Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 198, Harry hoảng hốt. Theo thời gian thiểu trôi, thứ năm học kỳ, Shirakawa trải qua vô cùng an ổn. Cái này có lợi cho hắn trước thời hạn đem học kỳ mới hắc ma pháp phòng ngự giờ học giáo sư đuổi đi. Nguyên nhân, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Bình thường vu sư đẳng cấp khảo thí, rất nhanh lại đến, sở hữu học sinh, đều bắt đầu toàn tâm đầu nhập học tập. Ngay cả Shirakawa, cũng không khỏi không ôn lại các loại kiến thức. Thực chiến khảo thí, là tuyệt đối thi không dừng được hắn. Nhưng là thi viết thì không khỏi không dùng điểm tâm. Tạp chí trùng tập mật học tập bên dưới. Hắc ma pháp phòng ngự ngự thuật câu lạc bộ hoạt động. Như cũ không thể thiếu. Cấp cao đồng học giúp cấp thấp đồng học tiến hành các loại thực chiến. Nộp khí giới nguyền rủa, nát bấy nguyền rủa, thủ hộ thần chú vân vân các loại chú ngữ. Bị bọn học sinh bắt đầu dần dần nắm giữ. Thậm chí Shirakawa chính mình. Còn hướng Weasley huynh đệ, học tập Apparatus, trên đầu nhiều chuyện có phải hay không? Shirakawa đối mặt loại này khảo thí, đều cảm giác có chút vội vàng. Huống chi là Harry, tiểu tử này bị Đặng Bất Lợi phái thêm đi tìm Snape học tập đại não phong bế thuật. Để tránh Voldemort mảnh vụn linh hồn ảnh hưởng hắn, tại chịu đựng Snape đồng thời, còn phải như thế nào đại não phong bế thuật? Kia loại chua sảng cũng không cần nói. Cuối cùng trực tiếp một cái nhiếp thần thủ niệm cho Snape. Xem một chút không nên xem đồ vật. Hoàn toàn cùng Snape quyết liệt. Đồng thời cũng lâm vào thống khổ hơn tình huống bên trong. Bởi vì mảnh vụn linh hồn thỉnh thoảng thả ra một chút trí nhớ cho hắn. Những ký ức này thật giả. Căn bản là không có cách phán đoán. Nhượng hắn vô cùng thống khổ. Tại loại đau khổ này bên trong. Bình thường vu sư đẳng cấp khảo thí chính thức đi tới. Đầu tháng 10, trường học chính thức tuyên bố khảo thí. Sinh viên những năm đầu thi cuối kỳ, mà sinh viên những năm cuối, thì bị mang vào phòng học lớn trong. Dùng phát hạ đến, bị thi qua ma pháp, phản ăn gian giấy bằng da dê, bút lông chim cùng mặc thủy, tiến hành thi viết, các loại luận văn, cùng với đối với, đúng, thảo dược. Thần kỳ sinh vật nhận thức, đối với, đúng, lịch sử bàn về tự, làm người nhức đầu sắp nứt, thực chiến giờ học liền tương đối đơn giản, biến hình giờ học căn cứ McGonagall giáo sư chỉ thị, trực tiếp đem một con chuột biến thành ly là được, mà nguyền rủa giờ học, chính là quen thuộc sử dụng bay tới nguyền rủa là được, mà dược trong lớp, là muốn cầu đang không có sách tạ cùng chỉ thị dưới tình huống. Dùng chuẩn bị tài liệu chế tác một dược tề sinh tử nước thuốc. Cái này cũng không thắng được Shirakawa. Tương đối mới mẻ phải là hắc ma pháp phòng ngự giờ học. Là Đặng Bất Lợi hôn nhiều từ giám khảo. Yêu cầu học sinh ở trước mặt hắn. Đánh lui một cái bogus. Hơn nữa không có công bố khảo thí tiêu chuẩn. Tại cái này môn thi trên. Cơ hồ tất cả mọi người. Đều ăn thua thiệt. Mọi người thứ nhất lựa chọn. Đều là lấy khôi hài trực tiếp đánh bay bogus. Chỉ có Shirakawa nhìn ra trong đó mùi. Tùy tiện minh nghĩ một hồi. Đem bogus lừa dối thành một cái Dementor. Sau đó dùng thủ hộ thần chú đem hắn đánh ngã. Thuận lợi bắt được O. Hoàn mỹ. Mà những người khác. Phần lớn là E. Tốt hơn. Hoặc là A. Đạt tiêu chuẩn. Khảo thí kết quả cuối cùng. Đại đa số người đều vượt qua kiểm tra. Shirakawa thuận lợi bắt được 12 cái chứng chỉ. Thành tích toàn bộ là O. Mà Hermione tại hắc ma pháp phòng ngự thuật trong lớp. Chỉ lấy đến E. Bất quá cũng là đều vui vẻ. Cơ hồ toàn bộ vượt qua kiểm tra. Kết quả thi đi ra. Hermione thậm chí tại Shirakawa trước mặt. Nhảy lên vui sướng tiểu vũ bước. Chúng ta cùng đi Hagrid nơi đó đi. Hermione mang trên mặt cao hứng đỏ thắm. Hướng Shirakawa, cùng với Harry đề nghị. Được, Shirakawa kết thúc khảo thí. Giống vậy đáy lòng thật cao hứng. Gật đầu một cái, Harry thần sắc có chút uất ức. Bất quá cũng gật đầu đồng ý. John liền càng không cần phải nói. Hắn luôn luôn là đi theo Harry. Harry, Ngươi không sao chớ? Shirakawa nhìn thần sắc có chút uất ức Harry, không khỏi cau mày một cái. Ta, Harry lắc đầu một cái, nhưng là thân thể lại lắc hai cái. Trên hai mắt lật, trong hoảng hốt, tình hình trước mắt chuyển đổi. Một cái giữ lại tóc vàng, cùng với dâu trung niên, đang bị mấy cái người quần áo đen cưỡng bức quỳ xuống. Hơn nữa thần sắc thống khổ, người này hắn nhận biết, là hắn hiện tại thân nhân duy nhất. Hắn giáo phụ Sirius Black, nói mau, vật kia tại nơi nào? Ta cự tuyệt, a, không, khác, đừng, không được. Harry hoảng hốt trong lúc đó, cảm giác mình giơ tay lên, hướng về phía Sirius Black cho một nhớ toàn tâm khoét cốt. Hắn biết rõ, đó là khốc hình nguyền rủa, không khỏi lớn tiếng ngăn cản, nhưng là hắn vẻ mặt hốt hoảng, căn bản ngăn cản không chính mình. Là, hắn là lấy thứ nhất thị giác góc độ, đang đối với Sirius làm phép. Harry, ngay tại Harry liều mạng muốn ngăn cản chính mình thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận tận xương tê dại từ trên thân thể truyền tới. Trước mắt vẻ mặt một thanh, chỉ thấy Shirakawa đang ở nơi đó, mang theo từng tia điện hồ tay trái cầm cách thân thể của mình. Cảm giác thân thể tê dại, không khỏi thanh tỉnh không thiếu. Harry, người thế nào? Hermione giật mình nhìn Harry, mà Ron là dùng kinh ngạc biểu tình, nhìn Shirakawa kia lóe điện hồ tay trái. Nhanh, đi nhanh cứu Sirius, hắn đang hành hạ hắn. Harry hơi định thần, có thể đem chính mình trí nhớ định nghĩa thành trên lần thấy Weasley bị tập kích sự tình. Sirius bị bắt, không khỏi vẻ mặt đại biến. Harry, người chấn định một chút, rốt cuộc là người nào đang hành hạ Sirius? Shirakawa dùng điện tỉnh Harry nói. Mở miệng hỏi, là Voldemort. Harry mở miệng nói. Harry, người đang nói linh tinh gì thế? Người mới vừa rồi đột nhiên hô to, không? Không, Hermione còn chưa minh bạch. Cùng trên lần một dạng sự tình, ta phải đi tìm Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Sirius bị Voldemort bắt, ta muốn đi cứu hắn. Harry lắc đầu, xoay người liền hướng trong thành bảo chạy đi. Chờ đã, Harry, người trước tiên cần phải đi tìm McGonagall giáo sư. Hiệu trưởng phòng làm việc khẩu lệnh, chỉ có nàng biết rõ. Shirakawa nhìn xoay người liền hướng bên trong chạy Harry, không khỏi nhắc nhở, nhưng là Harry chiếu cố chạy, cũng không chú ý. Ron liếc mắt nhìn Shirakawa, nhấc chân liền theo sau. Chúng ta cũng cùng đi giúp đỡ. Hermione nhìn chạy đi Harry, cùng với Ron, không khỏi mở miệng nói. Vậy làm sao giúp? Shirakawa nghe Hermione nói, không khỏi mở miệng hỏi. Ách, Hermione bị Shirakawa hỏi đến sững sờ. Đúng a, chính mình nên làm cái gì? Tính, vẫn là theo sau nhìn một chút được. Shirakawa nghĩ một hồi, không khỏi mở miệng vừa nói. Vẫn là theo sau, không chừng có trò hay xem. Ta, Hermione nhìn theo sau Shirakawa bóng lưng, há hốc mồm. Nàng muốn văng tục, bất quá sững sờ hồi lâu. Chạy ra ngoài Shirakawa quay đầu gọi nàng, mới phục hồi tinh thần lại. Dậm chân một cái, cùng lên đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.